Kiếm đạo độc thân, chương 1714, phá kỷ lục tam trọng thiên. Khóc chuyện audio.com. Thời gian chậm rãi trôi. Với ba người trong Long Nguyên Trì thì mỗi giây dài như một ngày. Một tháng, bọn họ liều mạng chịu đựng, dùng cơ thể, ý chí giáng chịu, chớp mắt lại qua nửa canh giờ. Đến lúc này Long Nguyệt bắt đầu cảm giác đầu óc mơ màng. Tinh thần khó tập trung. Long Nguyệt cắn đầu lưỡi. Cảm giác đau khiến nàng tỉnh táo lại. Tập trung tinh thần bỏ tu luyện thuật luyện thể. Hết sức hấp thu nguyên lực trong Long Nguyên Trì. Long Nguyệt luyện hóa cảm nhận đan điền trướng phồng. Co rút như nhịp tim đập. Khuấy động, chợt hơi thở mạnh mẽ kinh người bộc phát từ cơ thể Long Nguyệt bắn thẳng lên trời. Khuấy động phong vân, có tiếng rồng ngâm, nhiều người mắt sáng rực. Đột phá, bọn họ nhìn ra trạng thái của Long Nguyệt lúc này. Tu vi của nàng từ đỉnh tạo hóa lục trọng thiên thành công đột phá đến thất trọng thiên. Sau khi đột phá mục tiêu của Long Nguyệt hoàn thành, tinh thần thả lỏng, cảm giác chóng mặt dâng lên trong óc. Long Nguyệt lảo đảo suýt té sang bên cạnh. Đến cực hạn, lão nhân vung tay, khí kình vô hình ngưng tụ thành một bàn tay thò xuống vớt Long Nguyệt lên. Rời khỏi Long Nguyên Trì. Long Nguyệt kiếm vương trung giai lại là người trước tiên không chịu nổi. Sở Mộ kiếm vương cấp thấp vẫn còn đang kiên trì, khiến người rất ngạc nhiên, nhưng kiếm vương nhị tinh giành được quán quân đủ làm người ta giật mình. Có kinh ngạc thêm cũng không có gì lạ, từ sau khi Long Nguyệt không chịu nổi thì đám kiếm giả đứng xem tập trung tinh thần hơn. Vì bọn họ biết sắp kết thúc tu luyện trong Long Nguyên Trì. Khuôn mặt Tiêu Biệt Ly vặn vẹo. Cơ bắp run rẩy, ý thức dần mơ hồ, kiếm nguyên trong đan điền thay đổi lớn, co rút chướng phình đột nhiên bùng nổ, vang tiếng nổ điếc tai làm Tiêu Biệt Ly tỉnh táo lại. Khí thế cực kỳ mạnh mẽ ơn Long Nguyệt gấp trăm lần bắn lên cao. Gió cuốn mây tán, đột phá, kiếm vương cửu tinh, sau khi đột phá Tiêu Biệt Ly thả lỏng tinh thần, người lảo đảo không chịu nổi. Lão nhân ở trên trời một lần nữa thò tay hư không chộp Tiêu Biệt Ly ra khỏi Long Nguyên Trì. Lúc này còn 10 phút là đến 8 canh giờ. Sở Mộ trở thành tiêu điểm, bao cặp mắt dòm ngó. Phó Siêu Trần thầm nghĩ. Sở đại ca quá lợi hại. Chân Long đế vương thầm thở dài. Kiếm vương nhị tinh này thật là ngựa ô lớn nhất Thăng Long hội lần này. Kỷ lục tu luyện Long Nguyên Trì cao nhất là 8 canh giờ. Không lẽ kiếm vương nhị tinh sắp bắt kịp kỷ lục? Kỳ lạ, đã tu luyện hơn 7 canh giờ. Gần 8 canh giờ rồi. Dưới tình huống bình thường tu vi của hắn nên đột phá đến tạo hóa tam trọng thiên mới đúng. Xem ra kiếm vương nhị tinh tu luyện công pháp cực kỳ cao sâu. Khi đột phá cần nhiều năng lượng hơn. Không ai biết cảm giác lúc này của Sở Mộ. Siêu khó chịu, cơ thể Sở Mộ đã chịu đựng đến cực hạn. Hắn có thể tiếp tục chống đỡ toàn dựa vào ý chí dẻo dai kiên cường vô cùng. Và lực lượng thần niệm cường đại, thần hoang kiếm nguyên trong đan điền tùy theo tu luyện không ngừng tăng lên. Giờ đã đến đỉnh tạo hóa nhị trọng thiên, chỉ còn một bước sẽ đột phá đến tạo hóa tam trọng thiên. Đột phá tu vi là mục tiêu hiện tại của Sở Mộ. Vì hoàn thành mục tiêu này hắn phải kiên trì. Tiếp tục kiên trì, nhưng Sở Mộ cảm giác cả người bốc cháy từ sâu trong thân thể. Ý thức cũng thiêu đốt, Sở Mộ như trong ngọn lửa cháy. Vô cùng khó chịu, ý thức mơ hồ, nhưng hắn cố gắng chống. Cắn răng chịu đựng, thời gian dần trôi, các kiếm giả quan sát thầm mặc niệm. Đếm giờ thay Sở Mộ, cố gắng lên, cố chịu đựng, còn 60 giây, 60 giây nữa là tới 8 canh giờ. Bọn họ dường như sắp chứng kiến kỳ tích sinh ra, lực lượng rồng không ngừng rèn luyện thân thể, khiến cơ thể Sở Mộ bất giác càng mạnh mẽ, nhưng Sở Mộ không có chút cảm giác vì lúc này hắn đang chịu đựng đau đớn hơn xa vui sướng thăng cấp. Năng lượng bàng bạc không ngừng tuôn vào cơ thể, ao Long Nguyên Trì đã rút xuống tới khuỷu tay Sở Mộ. Sau khi đan điền biến dị mở rộng gấp 10 lần, cứng rắn gấp 10 lần. Thiên hoang kiếm nguyên chuyển đổi thành thần hoang kiếm nguyên, chất tăng gấp 10 khiến Sở Mộ được ích lợi lớn nhưng cũng tăng lớn bình cảnh cho hắn. Khiến hắn khó đột phá tu vi bước dài hơn. năng lượng không ngừng chảy vào cơ thể, tuôn vào kinh mạch, bị Sở Mộ liên tục hấp thu. Thần hoang kiếm nguyên như ngựa hoang thoát dây cương chạy lung tung, làm kinh mạch của Sở Mộ chướng đau, năng lượng không ngừng tích lũy để một hơi đập tan bình cảnh tu vi. Đột phá trói buộc, mọi người thầm đếm, 10, 9, 8, 1, khi chữ 1 vang lên trong lòng thì mọi người rất muốn hò reo. Nếu không phải thấy Sở Mộ vẫn trong Long Nguyên Trì, không có dấu hiệu gì là kiệt sức. 8 canh giờ, Sở Mộ đã ở trong Long Nguyên Trì tu luyện 8 canh giờ. Hắn bắt kịp kỷ lục tu luyện Long Nguyên Trì cao nhất. Nếu tiếp tục kiên trì thì sẽ phá vỡ kỷ lục này. Giờ phút này người chân Long Hoàng Triều nỗi lòng phức tạp. Vì người sáng tạo 8 canh giờ tu luyện Long Nguyên Trì là tử đệ chân Long Hoàng Triều. Là tồn tại siêu mạnh cường giả thánh cấp, Long Nguyên Trì thuộc về chân Long Hoàng Triều. Về lý luận có thể tu luyện lâu nhất trong này nên là người chân Long Hoàng Triều. Nhưng lần này thì khác, kiếm vương của chân Long Hoàng Triều là người không chịu nổi trước tiên. Tích lũy tích lũy tích lũy, lực lượng đang không ngừng tích lũy, đã tích góp đến mức không chịu dựng được nữa. Sở Mộ vận dụng ý niệm tích xúc lực lượng đến cực hạn tựa như núi lửa phun ra. Lũ tràn đê, cơ thể như có vạn con ngựa chạy trồm, vô số sấm sét ầm vang. Sóng thần hung dũng, gió bão tàn phá, năng lượng cường đại xông qua kinh mạch sắp không chịu nổi đứt toạc. Trong khoảnh khắc Sở Mộ cực kỳ tỉnh táo, một thanh âm vang lên trong lòng hắn. Phá cho ta, thần hoang kiếm nguyên hóa thành nước lũ, thành dung nham trùng kích. Bên tai Sở Mộ nghe tiếng vụn vỡ, thần hoang kiếm nguyên dâng trào hùng dũng trong đan điền, có hơi thở hoang vô cường đại dâng lên từ người của hắn. Hơi thở thật quái dị, chân Long đế vương nheo mắt nói. Xem ra kiếm vương nhị tinh tu luyện công pháp không giống bình thường. Kiếm vương nhị tinh, không, Sở Mộ bây giờ tu vi đã từ tạo hóa nhị trọng thiên thành công đột phá đến tạo hóa tam trọng thiên. Là kiếm vương tam tinh, thần hoang kiếm nguyên của tạo hóa tam trọng thiên về uy lực thì mạnh hơn lúc tạo hóa nhị trọng thiên gấp mấy lần. Thực lực tổng thể tiến bước dài. Càng mạnh hơn nữa, bây giờ bàn về uy lực kiếm nguyên đủ sánh bằng kiếm vương ngũ tinh bình thường. Miễn kiếm kỹ theo kịp thì sức chiến đấu của Sở Mộ tiến bộ rõ rệt. Có thể ngay mặt đánh bại kiếm vương ngũ tinh, dây dưa với kiếm vương lục tinh bình thường. Cách chương.